Cô vợ đáng thương của tổng tài đại ác. Chương 26, chẳng lẽ anh yêu tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó cô tới công ty, cả công ty xem cô như một chiến thần. Ai cũng lén nhìn cô rồi bàn luận đủ thứ. Uyển Đình ngây ngốc, mặc dù biết bầu không khí có chút khác biệt nhưng cô vẫn không quan tâm nhiều. Đi đến phòng làm việc thường ngày, vừa mới mở cửa thì một tiếng nổ phát ra làm cho cô thất kinh. Cô trừng mắt nhìn hoa giấy rực rỡ đầy đủ màu sắc rơi xuống. Là pháo giấy. Vân vừa mới bắn pháo để chúc mừng cô. Chúc mừng em nhé Đình Đình. Vân hí hửng nói. Hùng lúc này cũng đi lại chúc mừng cô. Cậu vừa chạy thừa sống thiếu chết đến đây theo lệnh của Tuân Lãng. Mặc dù từ đầu đã xin nghỉ phép nhưng làm gì được nghỉ thật. Chạy qua chạy lại một cách lén lút giữa Mặc Thị và Lục Thị cũng khiến cho cậu sức đầu mẻ chán. Em cảm ơn ạ, Uyển Đình bước vào mà cười ngượng. Tiếng pháo khi nãy dọa chết cô rồi. Ngồi vào bàn làm việc, chị Loan cùng với Vân và Hùng đi lại tò mò. Ai cũng mang một khuôn mặt kỳ bí khiến cô khó hiểu. Có chuyện gì sao? Cô hỏi nhỏ, cả ba lắc đầu muốn nói không phải. Sau đó mỗi người kéo ghế lại ngồi gần cô. Vân là người đầu tiên lên tiếng. Sao em có thể thuyết phục được tổng tài của Lục Thị thế? Chị Loan cũng từng đi đàm phán nhưng thất bại. Đến cọng tóc của người đó cũng không thấy được. Thế mà em làm cách nào hay vậy? Chỉ là em. Cô đang tính trả lời thì Hùng xen vào. Chắc là do tổng tài của Lục Thị đổi ý nên mới ký hợp đồng với chúng ta đó. Nghe cậu nói vậy thì Vân và Loan gật đầu. Sau đó Loan lại hỏi cô. Vậy thì em làm cách nào để người đó đổi ý thế? Thật ra, Uyển Đình tính nói nhưng lại bị Hùng xen vào. Thì là do Uyển Đình tài giỏi. Chị Loan hỏi lạ ghê. Chẳng mấy chốc những người ở đó xem Hùng như người ngoài hành tinh. Vân dọa đánh mấy lần khiến cho Hùng không dám nói nữa. Uyển Đình thì cười ngượng. Cho đến lúc này cô vẫn chưa biết Hùng là người của Tuấn Lãng. Đúng lúc này Minh Hoàng bước vào. Vừa nhìn thấy cô thì cậu ấy chạy lại ôm một cái khiến cô kinh ngạc. Ôi trời Uyển Đình, cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ em mà anh thoát chết. Uyển Đình có hơi khớp khi bị ôm bất ngờ như vậy. Hùng thấy cảnh này thì chỉ muốn báo cho Tuấn Lãng biết ngay nhưng tiếc là trước khi cậu làm vậy thì Minh Hoàng đã buông Uyển Đình ra rồi. Minh Hoàng đứng đó lau khóe mắt chẳng có giọt nước mắt nào. Cậu mếu máo nói với cô. Nhờ em mà công ty mới bớt được một nỗi lo. Em không biết đâu. Vì dự án của Lục Thị mà có nhiều người thức đêm không ngủ. Nhưng cuối cùng chẳng có ai làm nổi. Thật mừng vì công ty có người như em. Trần Uyển Đình ngượng ngùng. Bên ngoài có nhiều người cũng đang lén nhìn vào bên trong. Tiếng bàn tán khiến cô có chút căng thẳng. Người thì nhìn cô bằng sự ngưỡng mộ. Có người thì ngược lại. Minh Hoàng thút thít thêm chút nữa thì mới vào chủ đề chính. Anh quên mất. Vũ Phong gọi em lên phòng đấy. Mau lên đi. Uyển Đình nghe vậy thì mau chóng đứng lên. Cô rời khỏi phòng đi cùng với Minh Hoàng. Trên hành lang người bàn tán về cô rất nhiều. Có người còn nói cô dựa vào nhan sắc để vào công ty. Và cũng dựa vào nhan sắc nên công ty mới ký được hợp đồng này. Đương nhiên có người chê thì cũng có người khen. Những người đó đã kịch liệt phản đối những ý kiến chê bai và cho rằng cô làm được là nhờ vào năng lực. Uyển Đình nuốt nước bọt bước đi trong vô thức. Lời nói thật đáng sợ. Cô biết thế giới này được thiết lập theo cách để dìm cô xuống. Nhưng bây giờ cảm giác bị dìm thật không ổn một chút nào. Bọn họ không biết gì mà tại sao có thể phán đoán như thế. Có lẽ là lần đầu nên cô có chút không quen. Và cô nghĩ mãi mãi mình khó có thể quen được. Bước vào trong phòng, chưa gì cô đã cảm nhận được một sự ngột ngạt không hề nhẹ. Mặc dù căn phòng này rất rộng nhưng cô luôn thấy nó có chút gò bó. Cẩn Mai ngồi trên ghế. Vũ Phong đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cô thì Cẩn Mai nhếch mép đi lại. Bàn tay vuốt nhẹ qua khuôn mặt trắng hồng của cô. Sau đó cố tình ghì thật mạnh lên vai cô khiến cho bờ vai hiện lên hai dấu ngón tay nhọn hoắt. Cô nhìn cô ta, Cẩn Mai chỉ nói một tiếng dè bỉu rồi đi ra ngoài. Loại người thủ đoạn như cô còn không bằng chó. Uyển Đình nhíu mày không hiểu ý cô ta nói là gì. Cô nhìn Vũ Phong. Anh ta đang nhìn cô từ lúc nào? Anh ngồi lên chiếc ghế tổng tài. Gác chân lên bàn tỏ vẻ khinh thường. Uyển Đình không nhịn được mà nói một câu. Tôi muốn anh thực hiện lời hứa ngay bây giờ. Tôn trọng tôi một chút đi. Cô không biết công ty bây giờ có lời đồn về cô sao? Mặc Vũ Phong trầm giọng hỏi. Tay chống cằm mà cong mép. Uyển Đình trở nên khó xử. Nhưng sau đó cô nói thẳng. Họ nói tôi giành được hợp đồng là nhờ vào thủ đoạn. Chính xác. Cô thông minh hơn tôi tưởng. Vũ Phong búng tay rồi bĩu môi. Sau đó lại mỉm cười. Một nụ cười đầy khinh bỉ. Uyển Đình thở dài. Chưa gì cô đã hiểu vì sao Vũ Phong lại có thái độ như thế rồi. Cô đi lại đứng trước mặt Vũ Phong mà hỏi. Anh cho rằng tôi thực sự đã làm như thế sao? Sự thật không phải là như vậy à? Vũ Phong hỏi ngược lại cô. Nhìn người phụ nữ trước mặt không hiểu sao anh càng ngày càng thấy kinh tởm. Tối hôm qua anh còn thấy chút thú vị. Nhưng tới bây giờ thì không. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Cô thẫn thờ tiếp tục hỏi. Mặc Vũ Phong cười. Đúng vậy. Tên khốn ấy đang cười. Hắn đang cười trước tin đồn nhảm nhí mà thiên hạ bịa đặt cho cô. Mặc kệ đúng sai hắn đều nghe theo suy nghĩ của hắn chứ không bao giờ nghe theo cô. Vũ Phong lấy trong hộc bàn một xấp tài liệu. Cả người Uyển Đình thót lên một cái. Cô tròn mắt nhìn đống tài liệu mà cô đã thức thâu đêm làm ra đang nằm trên bàn của Vũ Phong. Điều này nói lên một việc là chính Vũ Phong đã lấy nó đi không cho cô cơ hội để đàm phán. Đây cũng là lý do mà anh chắc chắn việc cô dùng thủ đoạn để giành được hợp đồng. Cô đi đàm phán mà không có tài liệu thì làm gì có công ty nào chịu ký. Chỉ còn cách dùng thủ đoạn mà thôi. Hóa ra là anh, cô lẩm bẩm trong miệng. Cả cơ thể như mất hết sức để phản kháng. May mắn là cô đang mang đôi giày bệt. Nếu là đôi giày cao gót thì có lẽ đã té ngã từ lâu rồi. Tại sao anh lại làm như vậy? Cô cúi đầu xuống mà nói. Nước mắt rơi dài hai bên má. Thật khốn khiếp. Cô đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ khóc trước mặt hắn nữa. Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Khó hiểu thật. Nhưng chỉ một lúc sau cô ngẩng đầu lên. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má. Nhưng khuôn mặt cô lúc này vô cảm. Đôi mắt không có tí cảm xúc nhìn Vũ Phong. Anh cười. Một nụ cười ác độc. Cô thấy vậy thì tức giận đập bàn. Sự nhẫn nại đã đạt đến đỉnh điểm. Vũ Phong không nói gì mà ngồi yên xem cô có thể làm gì anh. Uyển Đình không giống như thường ngày. Cô cất tiếng nói đầy châm chọc. Vũ Phong, chẳng lẽ anh yêu tôi? Hửm, Vũ Phong cau mày. Ngay lập tức trong cơ thể anh như nổi lửa. Uyển Đình ngẩng đầu nhìn anh. Cô nhướn người xích lên trên. Thiếu điều chỉ cần co chân là bò thẳng lên bàn. Nhưng cô chỉ dừng lại ở mức nhướn người mà thôi. Cô không lộ ra chút cảm xúc mà hỏi anh. Anh giấu đi tài liệu là muốn cho tôi thua cuộc để khỏi rời xa anh đúng không? Mặc Vũ Phong, anh yêu tôi đến thế sao? Cô vừa nói gì? Vũ Phong gằn giọng, anh đang chuẩn bị bùng ngọn lửa phẫn nộ. Nhưng hình như vẫn chưa đến mức đó. Anh còn muốn xem cô có thể làm được gì hơn thế nữa. Tiếc cho anh thật nhưng làm sao đây? Tôi thành công rồi, anh cũng hết cơ hội. Cô nói rồi nhếch mép cười khinh thường. Những lời cô nói ra giống như là đang hạ nhục Vũ Phong vậy. Anh cho rằng cô dùng thủ đoạn để ký được hợp đồng thì cô cũng thế. Vũ Phong đã lấy đi tài liệu chỉ để muốn cô ở bên anh. Anh có quyền suy đoán thì cô cũng vậy. Vũ Phong đen mặt lại. Anh cúi đầu xuống để mái tóc đen che đi khuôn mặt mình. Uyển Đình đứng thẳng người mãn nhãn. Khi cô tính quay người đi thì bỗng nhiên một tiếng cười vang lên khắp phòng khiến cô rợn gáy. Cách chương.